siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 911 thiên tuyển chi tử hưu tốc độ hấp thu lực lượng may mắn bỗng nhiên tăng lên dữ dội. 10 điểm 1000 điểm. Một lượng giá trị may mắn kinh khủng tràn vào trong cơ thể của Trần Phong. Tới. Trần Phong cảm thấy sục sôi, hắn biết đây chính là một lần tăng lên lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Oanh, giá trị may mắn phun trào, 1000 điểm vẹn vẹn chỉ là sự bắt đầu. Theo việc giá trị may mắn không ngừng tràn vào, 10.000 điểm, 100.000 điểm, 200.000 điểm, 300.000 điểm. Giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong vọt tới tận trời. Oanh, lực lượng đáng sợ hội tụ. Thật là mạnh. Tâm thần của Trần Phong rung động. Rốt cuộc, giá trị may mắn trong cơ thể của hắn rốt cuộc cũng đột phá 1.000.000 điểm, đến một cái cấp bậc kinh khủng. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là, coi như đạt đến 1.000.000 điểm, giá trị may mắn bên trong tảng đá kia vẫn như cũ liên tục không ngừng tuôn ra, với một tốc độ cực kỳ khủng bố. 1.000.000 điểm, 2.000.000 điểm, 3.000.000 điểm. Hưng, Trần Phong giật mình. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai giá trị may mắn ẩn chứa bên trong tảng đá huyền bí này, không lẽ có thể đạt tới 10.000.000 điểm rất nhanh? Suy đoán của Trần Phong liền được nghiệm chứng, giá trị may mắn tích lũy trong cơ thể của hắn trong một khoảng thời gian ngắn đã đột phá 10.000.000 điểm, nhưng mà giá trị may mắn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Còn có Trần Phong hơi hít trong mắt. Cái tảng đá huyền bí này đến cùng có bao nhiêu giá trị may mắn? 10.000.000 điểm không giống như vậy, bởi vì trước mắt đã đột phá 10.000.000 điểm, mà vẫn còn đang tăng trưởng. Hơn nữa nhìn cái tình thế này, không có một chút dấu hiệu dừng lại nào. Oanh, giá trị may mắn phun trào, Trần Phong thử nghiệm khởi động quần sáng may mắn một lần nữa. Dùng lực lượng bây giờ của hắn để khởi động quần sáng may mắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ khủng bố. Oanh, tốc độ hấp thu giá trị may mắn của tảng đá huyền bí bỗng nhiên tăng mạnh. Tốc độ hấp thu nguyên bản là 1.000.000 điểm một giây, cơ hồ ở trong nháy mắt lại nhảy vọt thành 10.000.000 điểm một giây. 10.000.000 điểm giá trị may mắn, 20.000.000 điểm giá trị may mắn, 30.000.000 điểm giá trị may mắn. Chuyện này, Trần Phong đột nhiên trừng lớn con mắt, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn giá trị may mắn đang điên cuồng nhảy vọt. Chỉ sau một lát thời gian, liền nhảy vọt đến con số 100.000.000 giá trị may mắn. Giá trị may mắn trong cơ thể của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một số lượng giá trị may mắn khổng lồ như vậy. Nhưng mà, giá trị may mắn vẫn còn đang tăng trưởng. Có một chút không ổn. Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được một chút vấn đề. 100.000.000 nếu quả thật có nhiều giá trị may mắn như vậy, lực lượng mà cái tảng đá huyền bí này có thể bộc phát ra tuyệt đối sẽ không có một chút như thế. Trần Phong vào thời điểm thôi diễn giá trị may mắn bên trong tảng đá huyền bí là từ trên thực lực của con báo xanh thôi diễn ra, cho nên mới tính ra được tảng đá huyền bí có được đại khái 10.000.000 điểm giá trị may mắn. Nhưng mà bây giờ, 100.000.000 nếu quả thật nó có được lực lượng gấp 10 lần, vì cái gì tảng đá huyền bí này chưa bao giờ thể hiện ra? Soạt, Trần Phong theo bản năng mong muốn dừng lại. Nhưng mà, hắn chợt phát hiện ra, chính mình dường như không thể dừng lại được. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong hơi đổi sắc mặt. Linh mau dừng lại, Trần Phong rít gào trong lòng. Nó không nghe lời ta. Sắc mặt của Linh cũng đại biến. Cái gì? Tâm thần của Trần Phong rung động, không nghe lời của Linh làm sao có thể? Phải biết rằng, lần nâng cấp duy nhất của quần sáng may mắn trước đó, chính là Linh có thể khống chế lực lượng may mắn. A, để ta cảm ứng một thoáng, hiện tại, dường như tảng đá huyền bí cũng đang dùng giá trị may mắn để liều mạng. Linh cười khổ. Vậy liền đấu với nó. Trần Phong cắn răng. Oanh, quần sáng may mắn có hơn 100.000.000 điểm bắt đầu được vận dụng. Oanh, Trần Phong có thể cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố đang vận hành kia, nhưng mà, khiến cho người ta sợ hãi chính là, coi như là có một lượng lớn giá trị may mắn như vậy, vẫn không có cách nào cải biến cục diện. Giá trị may mắn. vẫn đang được hấp thu. Trần Phong vẫn còn đang ở trong quá trình hấp thu giá trị. May mắn trong tảng đá huyền bí chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong trợn to con mắt. Đối diện, biểu lộ của Linh bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Đây là... Tâm thần của Trần Phong cũng chấn động mãnh liệt. Không cần Linh nói, hắn cũng đã cảm nhận được, đây là lần đầu tiên tảng đá huyền bí thể hiện ra toàn bộ lực lượng may mắn của nó, cố lực lượng kinh khủng kia. Nếu như nói Trần Phong hiện tại nắm giữ 100 triệu giá trị may mắn là một khối đá củi, như vậy lực lượng may mắn mà tảng đá huyền bí thể hiện ra trước mắt, chính là một tòa núi lớn lực lượng ở trong đó. Oanh, lực lượng may mắn kinh khủng đem Trần Phong bao phủ. Làm sao có khả năng? Trần Phong không thể tin được. Lực lượng mà cái tảng đá này ẩn chứa, vậy mà đến trăm tỷ, thậm chí là tỷ tỷ này, chuyện này. Nếu thật sự là như thế, nó trước đó làm sao lại thảm như vậy? Mà vào lúc này, ý thức ở bên trong tảng đá huyền bí lại xuất hiện một lần nữa. Nó tùy tiện thoát khỏi sự trói buộc của Linh, truyền ra một cố ý niệm rõ ràng. Ha ha, Trần Phong, ta đã nói qua, ngươi chính là thiên tuyển chi tử, ngươi có thể nói chuyện. Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt. Ý thức của tảng đá huyền bí bỗng nhiên mở miệng, không khác gì một trận động đất cấp 10. Trần Phong không nghĩ tới ý thức giấu kín bên trong tảng đá huyền bí này. Một tên gia hỏa mà chỉ có Linh mới có thể cảm thụ được, thế mà cũng có thể trao đổi tư duy cùng với người khác, dĩ nhiên là có thể. Ý thức của tảng đá huyền bí cười nói, thời đại thái cổ buông xuống, ta tự nhiên cũng có được ý thức. Trần Phong im lặng, nó có thể nói chuyện. Mặc dù là trao đổi thông qua tư duy ý thức, thế nhưng... Vì sao vào thời điểm mấy người kia xuất thủ với ngươi, ngươi lại không nói chuyện? Trần Phong thở dài thật sâu. Ta đã nói qua. Ý thức của tảng đá huyền bí lắc đầu, ngươi là thiên tuyển chi tử, ta làm sao có thể trợ giúp người khác được? Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ trợ giúp ngươi mà thôi. Vô luận là hiện tại, hay là sau này. Soạt, nó phất phất tay. Lực lượng vô cùng vô tận phun trào. Lực lượng may mắn trong cơ thể của Trần Phong đã tăng lên tới một cái cấp bậc càng cao hơn, 1 tỷ điểm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Oanh, giá trị may mắn không ngừng nhảy vọt, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 100 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ. Trần Phong cảm thấy rất không ổn, bởi vì nếu so sánh cùng với cố lực lượng mênh mông này, lực lượng của hắn cơ hồ có thể không cần tính. Đây là lực lượng của thần linh, đây căn bản không phải là lực lượng thuộc về người. Cổng minh oanh thần lực phun trào. Trần Phong cảm thụ được sự đáng sợ của cố lực lượng này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như hắn muốn làm gì, hiện tại hoàn toàn có thể làm được bất cứ một chuyện gì. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 912 không biết ơn. Ví dụ như hủy diệt thế giới, Trần Phong liếc nhìn, hắn xác định mình có thể làm được. 30.000 điểm giá trị may mắn đã có khả năng chế tạo ra điểm báo tai họa tận thế. Hiện tại với mấy trăm tỷ điểm giá trị may mắn, hủy diệt thế giới chỉ là sự tình trong vài phút dù sao. Đối với vũ trụ mà nói, viên tinh cầu này quá nhỏ bé. À đúng rồi, hỏa sao chổi trước đó đã đi nơi nào? Dù sao đó cũng không phải là giả tượng. Trần Phong hết sức xác định đó là sao chổi thật, chỉ bất quá khi không có sức mạnh dẫn dắt nó tiếp tục buông xuống cái thế giới này, đã đi nơi nào cũng không biết. Bất quá Trần Phong rất nhanh liền không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra giá trị may mắn trong cơ thể vẫn còn đang tăng lên. Trần Phong đã không muốn đi tính toán số lượng, bởi vì giá trị may mắn khẳng định đã đạt đến một con số kinh khủng. Giá trị may mắn của hắn hiện tại cơ hồ có thể dùng chữ vô cùng vô tận để hình dung. Hắn chỉ có một chút bận tâm về Linh, nha đầu này. Linh, hắn hỏi ở trong lòng. Ở đây... Linh hết sức mơ hồ đáp lời. Không có việc gì chứ? Trần Phong hỏi, hắn có một chút lo lắng cho Linh, bởi vì căn cứ theo suy đoán của hắn, ý thức của tảng đá huyền bí sau khi xâm lấn phi pháp, rất có thể sẽ đem Linh tiêu diệt, chỉ để lại ý thức của nó không có việc gì. Linh cũng cảm thấy rất kỳ quái, nói ta không có việc gì, hơn nữa, thần lực may mắn này. Linh phất phất bàn tay nhỏ. Ta cũng có thể điều khiển. Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hai người liếc nhìn nhau đều có cảm giác rất là kỳ quái. Thế mà Linh cũng có thể điều khiển, nói một cách khác, hàng tỷ điểm giá trị may mắn này, rõ ràng đều là của chúng ta. Trần Phong khiếp sợ, này, chuyện này. Chúng ta đã hiểu lầm nó hay sao? Linh cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cho nên nói tảng đá huyền bí đáng yêu này đã thật sự chọn Trần Phong để làm cái gì mà thiên tuyển chi tử trợ giúp hắn tăng cường thực lực hay sao? Hắn từ đầu tới giờ đã tính sai rồi không giống? Nhưng nếu không phải là như vậy, vì cái gì bọn hắn có thể khống chế tất cả lực lượng may mắn oanh giá trị may mắn một lần nữa tăng lên dữ dội? Trần Phong cảm thụ một chút lực lượng may mắn hiện tại, phát hiện ra hắn đã không có cách nào khống chế. Cũng không phải là vấn đề quyền hạn, mà là do lực lượng may mắn quá mức khổng lồ, hắn có một chút lực bất tòng tâm. Ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía Linh. Ta vẫn còn có thể khống chế. Linh lắc đầu, mặc kệ lực lượng may mắn là nhiều hay ít, ta dường như cũng đều có thể khống chế. Điều này nói rõ rằng, quyền chủ động vẫn còn ở trong tay của chúng ta. Trần Phong nghi hoặc. U, V, K, W, W, M. Linh dùng sức gật đầu. Mà vào giờ khắc này, cỗ lực lượng may mắn đang phun trào rốt cuộc cũng giảm bớt, bắt đầu dần dần trở nên bình thản, từ 100 tỷ giảm xuống 10 tỷ, 1 tỷ. Giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong cũng chậm rãi ổn định. Bên trong tảng đá huyền bí dường như không còn lực lượng may mắn. Trần Phong khẳng định. Ta vẫn có thể khống chế. Linh biết Trần Phong muốn hỏi cái gì, nàng phất phất tay, thần lực may mắn phun trào. Hai người vẫn như cũ không hiểu ra sao, loại cảm giác này rất kỳ quái, giá trị may mắn không thể nghi ngờ là sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu như tảng đá huyền bí toàn lực thúc giục mà nói, Trần Phong tuyệt đối sẽ không có một chút lực phản kháng nào, dù sao thì số lượng giá trị may mắn của nó cũng quá mức kinh người. Thế nhưng mà, đối phương hết lần này tới lần khác nó đều không làm như thế, mà lại đem tất cả lực lượng giao cho Trần Phong. Vì cái gì? Gơ thần lực phun trào dần dần biến mất, kèm theo một vệt thần lực cuối cùng, ý thức của tảng đá huyền bí rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong cơ thể của Trần Phong, không có một tia lực lượng, không có quyền hạn, vẹn vẹn chỉ lưu lại một tia ý thức. Nó đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng của Trần Phong có một chút lạnh lẽo. Cổ quái, cực kỳ cổ quái. Linh, khống chế nó. Trần Phong mở miệng. Hiểu rõ. Linh khẽ gật đầu. Soạt, kèm theo tảng đá huyền bí tiêu tán, kèm theo tia ý thức kia tiến vào thế giới giả tưởng, có từng đạo lưu quang phun trào, Linh trong nháy mắt liền khống chế ý thức của tảng đá huyền bí. Đó là một đoàn ý thức trôi nổi, cũng không có hóa hình. Chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau. Trong đoàn ý thức truyền đến ý niệm rõ ràng. Ngươi là ai? Trong mắt của Trần Phong lộ ra hàn quang. Giao ra toàn bộ giá trị may mắn, còn chưa đủ biểu đạt thành ý của ta hay sao? Thiên tuyển chi tử của ta. Ý thức của tảng đá huyền bí giống như cười mà không phải cười. Trần Phong đè nén cố bất an trong lòng xuống. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất là đồ vật giả thần giả dược. Vô luận ngươi thật sự trợ giúp ta hay là giả trợ giúp ta, thì tốt nhất nên nói ra mục đích của ngươi, bằng không thì ta hiện tại liền xử lý ngươi. Trần Phong trầm giọng nói ra, phun trào ra sát ý, hắn thật sự không nói đùa. Chập, thật sự là một người không biết ơn. Ý thức của tảng đá huyền bí cười nói, gơ đoàn kia ý thức chậm rãi trôi nổi, ngưng kết vào cùng một chỗ bắt đầu hóa hình. Điểm này Trần Phong cùng với Linh cũng không quá ngạc nhiên, đối phương đã mạnh mẽ như vậy, khẳng định sẽ có năng lực hóa hình cơ bản nhất này, chẳng qua là đến thời điểm đối phương biến hóa ra hình thể. Trần Phong cùng với Linh liền cảm thấy chấn động mãnh liệt, bởi vì cái bộ dáng này, thình lình lại giống như đúc cùng với Linh. Ngươi đang tìm cái chết, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, cái tên này cố ý bắt chước bộ dáng của Linh. Đây chính là bản thể của ta. Ý thức của tảng đá huyền bí nghiền ngẫm cười nói. Làm sao có thể? Trần Phong lắc đầu, bộ dáng và tên của Linh đều là do hắn cùng với Linh lựa chọn ra, làm sao có thể giống như đúc cùng với bản thể của cái tên này, quả thực là. Đích thật là do các ngươi thảo luận ra, thế nhưng ý thức của tảng đá huyền bí bỗng nhiên cười nói, ngươi xác định không phải là bởi vì trong tiềm thức của Linh có cái bộ dáng này? Ngươi có ý tứ gì? Linh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Vẫn chưa rõ hay sao? Ý thức của tảng đá huyền bí nhìn không được cười ha hà, nàng chậm rãi hướng về Linh đi tới. Cút! Ý niệm mạnh mẽ của Trần Phong buông xuống, hắn là cái chủ nhân của cái thế giới giả tưởng này. Hắn cưỡng ép chặn lại đường đi của ý thức tảng đá huyền bí, chỉ có điều là, làm cho người ta kinh hãi chính là, ý thức của tảng đá huyền bí vậy mà có thể bỏ qua ý niệm của Trần Phong. Ở trong cái thế giới này, tại trước mặt Trần Phong, xung quanh ý thức của tảng đá huyền bí, vậy mà bắt đầu có thần lực may mắn phun trào. Làm sao có thể? Linh chừng lớn con mắt, tất cả thần lực may mắn ở nơi này đều thuộc về sự khống chế của nàng và Trần Phong, đã triệt để chuyển hóa thành lực lượng của Trần Phong, tên gia hỏa này làm sao có thể vận dụng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 913 dung hợp. Ngươi vẫn chưa rõ hay sao? Ý thức của tảng đá huyền bí thương hại nhìn Linh, bởi vì ngươi chính là ta. A nói xong, ý thức của tảng đá huyền bí điểm vào mi tâm của Linh. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bao phủ, lực lượng may mắn trong cơ thể của Trần Phong trong nháy mắt nổ tung. Cỗ hào quang vô tận, lực lượng vô tận, vần quanh chung quanh ý thức của tảng đá huyền bí cùng với Linh, hai người giống nhau như đúc, hai cỗ lực lượng giống nhau như đúc, đó là lực lượng độc môn thuộc về thần linh tại Gen Tông Hội. Mật thất tu luyện bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang kinh khủng, dẫn tới sự chú ý của vô số người. Thậm chí, còn có vô số khí tức cộng minh quét qua. Đây là cái gì loại cấp bậc lực lượng này? Đáng chết, lực lượng cộng minh quá mức mạnh mẽ, thần linh đã sớm tỉnh lại rồi hay sao? Thần linh chẳng lẽ? Vô số người sợ hãi. Ai cũng biết, theo người cộng minh xuất hiện, theo số lần thần lực được sử dụng càng ngày càng nhiều, thần linh tỉnh lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, bọn hắn hy vọng chính mình đã nhìn lầm, thế nhưng mà cỗ thần lực phun trào kia, ngoại trừ thần linh, những người khác căn bản không thể nào làm được, thế giới chỉ sợ là muốn loạn. Ai? Đám người thở dài. Hết thảy ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên cỗ khí tức thần linh này, bọn hắn có lẽ sẽ không có cách nào ngăn cản thần linh sinh ra, thế nhưng ít nhất phải biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vào giờ khắc này, Gen Tông Hội được vạn người chú mục. Chuyện gì đã xảy ra? Phó hội trưởng cũng gấp như kiến bò trên chảo. Cái tên Trần Phong này làm sao mỗi lần trở về đều muốn gây ra sự tình? Lúc này mới đi vào mật thất tu luyện được bao lâu, đã cơ hồ đem hết thảy người cộng minh chú ý tới nơi này, từng đạo khí tức kia. Cho dù những người cộng minh này còn chưa khôi phục, thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Không, không biết. Nhân viên công tác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Trần Phong không có sao chứ? Phó hội trưởng gấp rút đi đến. Khí tức sinh mệnh cực kỳ ổn định, hơn nữa còn cường đại hơn so với trước kia. Mặc dù chúng ta đối với cảnh giới cộng minh không hiểu nhiều, thế nhưng rất có thể Trần Phong đang tiến hành đột phá. Nhân viên công tác suy đoán. Vậy thì tốt. Phó hội thở dài một hơi, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mật thất tu luyện bỗng nhiên tỏa ra khí tức khủng bố, hy vọng. Hy vọng hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong cũng đang khiếp sợ nhìn hai cái bóng người giống nhau như đúc này, nhìn tất cả thần lực bắt đầu phun trào xung quanh hai cái bóng người này bắt đầu không ngừng biến hóa. Hắn cảm nhận được tất cả lực lượng trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế. A, không đúng, không phải là tất cả lực lượng, là hết thảy lực lượng liên quan cùng với may mắn. Tất cả lượng may mắn có bên trong quần sáng may mắn bắt đầu vào thời điểm này trở nên không thể khống chế. Soạt, những lực lượng kia tiến hành thuế biến, sau cùng ngưng tụ thành thần lực, vần quanh bên người của Linh. Đây là Trần Phong rung động. Lúc này, nếu như hắn vẫn còn không rõ, thì mới đúng là một kẻ ngu. Có lẽ là trước đó, hắn đã từng có suy đoán tương tự thân phận của Linh. Chỉ có điều là, hắn không nghĩ tới, sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn rung động hơn. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng rồi, khó trách. Tất cả các nghi hoặc, dường như vào thời điểm này đã được giải đáp. Một trận chiến thái cổ kia đã làm cho tất cả thần linh ngã xuống, mà lực lượng của ta thì được ký thác vào trên đá vận mệnh, chỉ có điều là bởi vì chiến đấu quá mức thảm liệt, đá vận mệnh đã một phân thành hai, một bộ phận theo ta ngủ say, mà một bộ phận khác thì mang theo linh thể bản mệnh của ta lưu lạc tới dị thế giới. Ý thức của tảng đá huyền bí lạnh nhạt nói ra. Cho nên nói, Trần Phong chỉ có thể cười khổ, ta đã dung hợp khối đá vận mệnh nhỏ kia. Không sai. Ý thức của tảng đá huyền bí bình tĩnh nói, nó đã lưu lạc rất lâu, khi nó chính thức được kích hoạt về sau, liền mang theo ngươi trở về cái thế giới này, thế giới chân chính thuộc về nó, đây cũng là nguyên do ngươi có thể xuyên qua cái thế giới này. Còn cái gọi là thăng cấp quần sáng may mắn, bất quá chỉ là để khôi phục linh thể của ta mà thôi. Quần sáng may mắn thăng cấp lần thứ nhất, linh thể của ta khôi phục cũng chính là linh thức tỉnh. Quần sáng may mắn thăng cấp lần thứ hai, U, V, Quy, Quy, Mơ, linh thể của ta có được quyền hạn khống chế thần lực may mắn chân chính, cho nên ta mới có thể tới. Ý thức của tảng đá huyền bí bình tĩnh nói. Quả nhiên, Trần Phong khép hờ hai mắt. Nguyên lai, đây mới là chân tướng ý thức của tảng đá huyền bí trước mắt. A, không đúng, có lẽ nên gọi nàng là nữ thần may mắn, ta là linh thể của ngươi. Linh trừng to mắt. Đương nhiên, ý thức của nữ thần may mắn cười nói, ngươi có lẽ sẽ có một chút ý kiến đối với ta, bất quá cũng không có quan hệ, chờ đến khi ngươi khôi phục trí nhớ thuộc về ngươi, dung hợp cùng với ta. Soạt, nàng chỉ vào hư không, đôi mắt to của Linh bỗng nhiên trở nên thất thần, chỗ sâu trong con ngươi lấp lánh lưu quang. Ô, ô, n. Gơ vầng sáng kinh khủng một lần nữa lưu chuyển trí nhớ, bắt đầu khôi phục. Thức tỉnh đi. Nữ thần may mắn tự lẩm bẩm. Linh thể là cái gì? Linh thể chính là tinh thần của thần linh, vào lúc linh thể tiếp xúc cùng với bản thể chỉ có thể tiến hành dung hợp, cho nên căn bản không hề tồn tại loại hình vấn đề mâu thuẫn gì, bởi vì các nàng nguyên bản là một, linh thể cũng là bản thể cũng là linh thể linh. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Ngươi hãy thỏa mãn đi. Nữ thần may mắn nhàn nhạt nhìn về phía Trần Phong nói, ngươi bất quá chỉ là một sinh linh bình thường, bởi vì duyên cớ của ta, ngươi mới có thể đi được tới một bước như ngày hôm nay, có được thành tựu như thế, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Thật có lỗi, ngươi đã biết quá nhiều chuyện liên quan tới lực lượng may mắn, ta chỉ có thể gạt bỏ ngươi. Nàng hết sức bình tĩnh nói, hiển nhiên vào thời điểm nàng và Linh dung hợp hoàn tất, cũng là thời điểm nàng xử lý Trần Phong. Ô, ô, n. Gơ lưu quang nhàn nhạt phun trào. Nàng dung hợp cùng với Linh, rất nhanh liền hoàn thành. Vào thời điểm Linh một lần nữa mở mắt ra, bên trong đôi mắt mê mang lại một lần nữa trở nên có thần, chỉ bất quá, ở dưới thần quang cuộn trào, lại trở nên nhất trí cùng với nữ thần may mắn. Thân ảnh của hai người dần dần đè lên nhau, không có một chút khác biệt nào, nữ thần may mắn chính là Linh, Linh chính là nữ thần may mắn. Gặp lại. Nữ thần may mắn đã dung hợp hoàn tất, cơ hồ theo bản năng phất phất tay muốn tiêu diệt Trần Phong, sau đó kinh ngạc phát hiện ra chính mình vậy mà cho dù làm như thế nào cũng không hạ thủ được. Nữ thần may mắn hơi co con ngươi lại, đột nhiên nhớ tới một đoạn đặc huấn vào thời gian trước. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 914 phong ấm tình cảm dịch và biên bởi mơ u cơ nơ gơ u y e nơ. Được đăng độc quyền tại tang thu các. Con ngươi. Nàng nhớ tới, nàng cùng với Trần Phong đặc huấn trọn vẹn nửa tháng trong mật thất tu luyện. Chủ nhân, chúng ta đang làm cái gì đặc huấn? Thế nhưng mà chuyện này thật đáng xấu hổ. Như thế mới có hiệu quả, đừng quên vào đoạn thời gian trước người nào đó thế nhưng đã từng phản bội ta. Ai ai, thật xin lỗi. Không có việc gì, ta không ngại, bất quá vì để cho ý chí của ngươi càng thêm cường đại, cho nên ta mới phải dùng loại phương thức này để huấn luyện, ngươi phải cố gắng lên nha u. V quy quy mơ, Linh ăn mặc trang phục nữ bộc, hung hăng nâng quả đấm nhỏ của mình lên. Chủ nhân của ngươi ai Trần Phong, ngươi phục vụ cho ai Trần Phong, ai ai ai, không đúng, phục vụ cái gì chứ, thật là ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không đang nghĩ tới loại sự tình lộn xộn nào? Không có, thật sự không có, không có, hừ. Nếu như là vào ngày bình thường, Trần Phong nhất định sẽ nghĩ tới Vương Giao, thế nhưng một lần này Trần Phong lại không điều chỉnh loại cảm xúc bất thường này, mà tùy ý để cho nó mọc rễ nảy mầm. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian ở thế giới giả tưởng cùng với hiện thực là không đồng bộ. Trong hiện thực, Trần Phong sử dụng trọn vẹn nửa tháng thời gian thế giới giả tưởng đến cùng đã trải qua bao lâu, một năm hai năm chỉ có trời mới biết, chỉ có Trần Phong mới biết là đã trải qua bao lâu, chỉ có Linh mới biết mình đã trải qua chuyện gì. Đoạn thời gian kia, đối với Linh tỉnh tỉnh mê mê mà nói có lẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Cho dù là sau khi dung hợp, cho dù là hiện tại, ngươi. Thần lực đáng sợ phun trào trong tay của nữ thần may mắn, lại thật sự không thể hạ thủ được. Những gì Linh trải qua đối với nàng mà nói, chính là kinh nghiệm của nàng, chưa từng có cái gì là phân thân cùng với ý thức. Khi chân thân của nàng khôi phục, lưu lại chỉ có chính nàng, hết thảy tất cả, đều là chính nàng. Những gì trải qua trong đoạn thời gian kia càng giống là trí nhớ sau khi bị phong ấn, chuyện cũ đã trải qua, cái tên Trần Phong đáng chết này. Ngươi đã sớm xem thấu thân phận của ta. Nữ thần may mắn hít vào một hơi thật sâu. Có một chút suy đoán. Trần Phong bình tĩnh nói, ta chỉ suy đoán là có loại khả năng này. Cho nên ngươi liền lợi dụng ta. Nữ thần may mắn tức giận. Không. Trần Phong lắc đầu, Linh cùng với ngươi không giống nhau, Linh có tâm tính thuần khiết, mới chính thức được xưng tụng là nữ thần, còn ngươi, có trời mới biết là thứ đồ gì. Ngược lại tín đồ của chiến thần và kiếm thần đều mắng ngươi là tiện nhân. Trần Phong bĩu môi. Nữ thần may mắn. Ta chính là Linh. Nàng hít vào một hơi thật sâu nói, Linh chính là tên thật của ta, còn Linh thể. Được rồi, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng thần linh, sẽ không thể nào hiểu được thần linh. Tóm lại, không phải như ngươi hiểu là hai đoàn ý thức, chúng ta vốn là một thể. Nữ thần may mắn nói ra. Ha ha! Trần Phong chỉ cười lạnh hai tiếng. Thủ đoạn tẩy não của ngươi hoàn toàn là rất lợi hại, ta biết tất cả mọi chuyện mà ngươi đã làm, ta muốn giết ngươi tuy nhiên lại không hạ thủ được. Dường như ngươi đối với ta mà nói, là một người rất trọng yếu. Nữ thần may mắn khép hờ hai mắt. Loại cảm giác kỳ diệu này làm cho nàng vô cùng khó chịu, còn có một loại vui sướng kỳ quái cái tên đáng chết Trần Phong này. Nàng biết, vô luận chuyện sau này là như thế nào, ít nhất là bằng vào những chuyện đã qua, nàng dù làm như thế nào đều không thể cải biến những chuyện mà nàng và Trần Phong đã trải qua kia. Cho dù hiện tại nàng biết Trần Phong đang lợi dụng chính mình, tẩy não chính mình, vậy mà cũng có thể tha thứ. Thật là... Đê tiện A phù nữ thần may mắn thở một hơi dài. Ta là Linh. Linh cũng là ta. Nàng bỗng nhiên tự lẩm bẩm, ta mặc dù đã trải qua tất cả mọi chuyện, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, thế nhưng dựa vào tôn nghiêm của thần Linh, ta quyết không cho phép chính mình khuất phục trước một kẻ nhân loại nhỏ bé. Ta là thần Linh, ta là một trong những vị thần Linh mạnh nhất ở thời đại Thái Cổ, ta có sứ mạng của mình. Nữ thần may mắn nhẹ giọng than thở. O-O-N Gơ hào quang nhàn nhạt phun trào. Trái tim của Trần Phong giật thót một cái khúc nhạc xảo này, dường như có một chút không thích hợp. Nữ thần may mắn đang lặp lại từng câu một, thần lực dị thường không ngừng phun trào, sau cùng điên cuồng lấp lánh kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, tất cả thanh âm trong nháy mắt nổ tung, lại khôi phục lại như bình thường. Chào ngươi Trần Phong. Nữ thần may mắn một lần nữa mở hai mắt ra, sáng ngời. Lại mang theo vẻ lạnh lùng. Ngươi vừa rồi. Trần Phong nhìn kỹ vào đôi mắt của nàng, bỗng nhiên hiểu ra ngươi thế mà phong ấn tình cảm của mình. Đúng thế, là phong ấn. Vào thời điểm nàng phát hiện ra mình không có cách nào ra tay đối với Trần Phong, nữ thần may mắn trải qua sự suy tư thế mà chủ động phong ấn tình cảm của mình. Phong ấn chính cố tâm tình chập chờn của mình, đây là tôn nghiêm cuối cùng thuộc về nữ thần may mắn, bởi vì ta là thần Linh. Ta quyết không cho phép chính mình khuất phục trước một kẻ nhân loại nhỏ bé. Nữ thần may mắn bình tĩnh nói. Nàng lặp lại câu nói vừa rồi, thế nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự lạnh lùng. Chờ đến một ngày tâm tình của ta khôi phục, vào thời điểm phong ấn của ta được giải trừ. Ta sẽ hối hận, ta sẽ căm hận chính mình, ta có thể sẽ nhớ đến ngươi, thế nhưng hiện tại, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ánh mắt của nữ thần may mắn trở nên băng lãnh. Ngươi có thể xuống tay được hay sao? Ánh mắt của Trần Phong nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng. Phong ấn. Thật sự có thể phong ấn được hết thảy hay sao? Tất cả những chuyện mà hắn cùng với Linh đã trải qua, coi như cảm xúc của nữ thần may mắn sẽ không có gợn sóng, nàng thật sự có thể xử lý hắn hay sao? Oanh thần lực đáng sợ phun trào, nữ thần may mắn xuất thủ một lần nữa. Chỉ có điều là, đúng như Trần Phong suy đoán, mặc dù nàng đã phong ấn tình cảm, nàng vẫn yêu nguyên không thể xuống tay được. Bởi vì đúng như lời mà nàng đã nói, nàng chính là Linh. Linh cũng chính là nàng, coi như cảm xúc không có gợn sóng, trí nhớ cùng với lý trí của nàng vẫn còn ở đó. Nàng làm sao có thể hạ thủ được? Phù trong lòng của Trần Phong thở dài một hơi. Đánh cược thắng rồi, nàng cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Chỉ có điều là, làm cho Trần Phong không nghĩ tới chính là, nữ thần may mắn chỉ lặng lặng nhìn Trần Phong một lát. Bỗng nhiên cười, chính là loại nụ cười không mang theo bất cứ một tâm tình nào kia. Làm cho người ta rất là sợ hãi. Ngươi cười cái gì? Trần Phong có một chút cảm giác tê dại ra đầu. Ta nghĩ đến một sự kiện. Nữ thần may mắn nói, ta cũng không cần phải giết ngươi. Điều mà ta lo lắng đó là ngươi cũng có thể nắm giữ lực lượng may mắn, tạo thành ảnh hưởng đối với tương lai, tạo thành ảnh hưởng đối với cái thế giới này. Hoặc là tạo thành ảnh hưởng đối với ta, nếu như chỉ là như vậy, vì cái gì ta nhất định phải giết chết ngươi chứ? Ta chỉ cần. Nàng phất phất tay. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezit Phong chương 915 tiểu chủ nhân thân yêu ô. Ô. N. Gơ lưu quang nhàn nhạt lấp lánh, một cỗ thần lực đáng sợ phun trào. Phúc Trần Phong phun ra máu tươi. Ta không cần phải giết ngươi. Chúng ta có tình cảm tốt như vậy, giết ngươi ta cũng sẽ hối hận. U, V, K, W, W, M. Cho nên, ta chỉ cần thu hồi lại lực lượng của ta là có thể. Ta sẽ để cho ngươi sống sót, chờ đến thời điểm phong ấn của ta được giải trừ, ta sẽ đi qua an ủi ngươi thật tốt. Đúng không, tiểu chủ nhân thân yêu của ta? Nữ thần may mắn giống như cười mà không phải cười nói. Ô, ô, n. Gơ nàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên lồng ngực của Trần Phong. Oanh, lực lượng đáng sợ phun trào trong cơ thể của Trần Phong, từng tia lực lượng thần bí mà mạnh mẽ, đang không ngừng bị rút ra, ánh sáng quanh người của nữ thần may mắn, cũng trở nên càng rõ ràng cùng với sáng tỏ. O-O-N-G, lực lượng màu vàng nhạt chậm rãi chảy xuôi. Sau cùng tất cả lực lượng ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng màu vàng ấm ánh tiến vào trong cơ thể của nữ thần may mắn. Thân thể hư ảnh của nàng, rốt cuộc cũng biến thành một cái hình thể hoàn chỉnh, hình thể của nữ thần may mắn, lần đầu tiên biến thành thực thể trong hiện thực. Phúc Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Thật xin lỗi. Nữ thần may mắn dùng bàn tay nhỏ lướt qua khuôn mặt của Trần Phong, nói ta không thể giết ngươi, tình cảm cùng với lý trí của ta đều không cho phép, cho nên ta chỉ có thể làm như thế. Ngươi là người rất trọng yếu với ta, cho nên ta sẽ để cho ngươi dần dần lui ra trong cuộc chiến thái cổ tương lai. Trận chiến đấu này, ngươi cũng đừng hòng tham dự. Dù sao bên trong cuộc chiến thần linh tương lai, bằng vào thực lực của ngươi mà nói là quá mức nguy hiểm. Giá trị may mắn của ngươi bắt nguồn từ ta, không có giá trị may mắn, ngươi sẽ không có gì cả. Điểm này, ta đoán rằng coi như tình cảm của ta được giải trừ, cũng sẽ đồng ý. Nữ thần may mắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng khẳng định, vô luận là chính mình chân chính, hay là chính mình hiện tại đã phong ấm tình cảm, đều sẽ đồng ý một sự kiện, đó chính là làm cho Trần Phong đã mất đi lực lượng may mắn rời xa khỏi mảnh chiến trường đáng sợ này. Cho nên, hay ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi thôi. Ở dưới vận may của ta, ngươi sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ của nhân loại. Truyền kỳ chân chính. Một nhân vật truyền kỳ mất đi lực lượng. Tiếng thì thầm của nữ thần may mắn vang ở bên tai. Oanh, Trần Phong lảo đảo ngã xuống một cái. Ô, ô, n. Gơ, kim quang phun trào, nữ thần may mắn hoàn toàn biến mất. Trần Phong nhanh, gọi bác sĩ. Đám người ghen tông hội cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến. Trần Phong bị trọng thương được mang đi, trải qua quá trình chữa trị, rất mau liền khôi phục, chỉ là vào lúc này. Sao rồi, phó hội trưởng ăn cần hỏi han. Ai? Nhân viên y tế thở dài, tất cả lực lượng của hắn đã biến mất, chỉ lưu lại một cỗ xác không giác tỉnh giả. Ai, hẳn là giác tỉnh giai đoạn 3. Xác không, phó hội trưởng nghi hoặc. U-V-K-W-W-M. Chính là cảnh giới giác tỉnh giả đơn thuần, ngay cả năng lực đều không thể thi triển, tất cả năng lực của hắn, dường như cũng kèm theo cố lực lượng nào đó sụp đổ biến mất. Trần Phong hiện tại, hẳn là cùng một dạng với những chế tác đại sư kia, có sức chiến đấu vô cùng yếu. Nhân viên y tế cười khổ. Tâm thần của phó hội trưởng run lên, cùng một dạng với những chế tác đại sư kia, ông ta biết rõ Trần Phong có lực lượng khủng bố đến mức nào, đây chính là người vừa đạt tới trình độ giác tỉnh giai đoạn 3 liền có thể bộc phát ra lực lượng tiếp cận với người cộng minh Trần Phong, hoàn toàn xứng đáng là cường giả đệ nhất nhân loại mà bây giờ. Vậy mà đã mất đi tất cả năng lực, chuyện này. Liên hệ với Đỗ Mã tiền bối, phó hội trưởng cắn răng nói, có lẽ chỉ có Đỗ Mã tiền bối mới có thể giúp đỡ được hắn. Ông ta không biết bên trên người của Trần Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trần Phong là trụ cột của nhân loại, quyết không thể để xuất hiện bất luận một chuyện ngoài ý muốn nào. Rất nhanh, Đỗ Mã liền chạy tới, chỉ có điều là, Đỗ Mã sau khi quan sát tình huống của Trần Phong, cũng chỉ có thể lắc đầu. Loại lực lượng này, Đỗ Mã thở dài một tiếng, ngay cả ngài cũng không chữa được hay sao? Phó hội trưởng khẩn trương. Không được. Trong mắt của Đỗ Mã lóe lên sự khiếp sợ, ông ta cẩn thận kiểm tra thân thể của Trần Phong thêm một lần nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng, trên người hắn ta nhìn thấy dấu vết thần linh lưu lại. Thần linh? Đám người phó hội trưởng đột nhiên co con ngươi vào. Đúng vậy, là thần linh. Đỗ Mã thở dài một tiếng, người cộng minh không ngừng xuất hiện, không nghĩ tới, vị thần linh thứ nhất thức tỉnh, vậy mà lại là vị thần linh này. Nữ thần may mắn. Nàng làm sao lại để mắt tới Trần Phong? Phó hội trưởng không hiểu. Có lẽ là bởi vì Trần Phong luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Đỗ Mã trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng: Trần Phong vốn là thiên chi kiêu tử, có khí vận vượt xa người bình thường, có lẽ bởi vì vậy cho nên bị nữ thần may mắn để mắt tới cũng khó nói. Đám người phó hội trưởng không hiểu ra sao, bị nữ thần may mắn để mắt tới, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt hay sao? Nếu như được nữ thần may mắn hoàn chỉnh để mắt tới, tự nhiên là chuyện tốt. Đỗ Mã lắc đầu: thế nhưng nữ thần may mắn vừa mới thức tỉnh, hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng, cho nên nàng nhất định phải hấp thu đầy đủ lực lượng mới có thể khôi phục. Các ngươi đoán xem, nữ thần may mắn khôi phục thần lực thì cần hấp thu cái gì? Chẳng lẽ là... Đám người phó hội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, là may mắn. Đỗ Mã thở dài: có lẽ chính vì vậy Trần Phong mới có thể bị nàng để mắt tới, khí vận của hắn quá mức nghịch thiên. Tại sao lại có thể như vậy? Đám người phó hội trưởng thất hồn lạc phách. Thần linh? Cái gọi là thần linh vậy mà lại là loại tồn tại này, chưa từng có một vị thần linh nào hiền lành. Đỗ Mã cười khổ: các ngươi cứ xem thần linh xem như là một nhân loại, càng mạnh mẽ hơn là được rồi, có tốt có xấu, cũng có tình cảm, cũng có dục vọng, thậm chí cũng có dã tâm. Nữ thần may mắn, năm đó nếu không phải có một tồn tại khác ngăn chặn nàng. Đỗ Mã nhìn về phía phương xa: nếu nàng đã thức tỉnh, có lẽ vì tồn tại nhằm vào nàng cũng nên thức tỉnh. Trong truyền thuyết, nữ thần vận rủi vận rủi. Đám người phó hội trưởng liếc nhìn nhau, tâm thần cũng trở nên rung động, vì thần linh này, dường như từ trên cái tên mà nói, cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Như vậy thì Trần Phong, phó hội trưởng vẫn hết sức lo lắng cho Trần Phong. Đưa hắn đến hiệp hội chế tác gen đi. Đỗ Mã suy nghĩ một chút rồi nói: hắn hiện tại không thể xuất hiện ở bên ngoài, nếu như là lúc trước còn chưa tính, hiện tại khí vẫn đã bị hấp thu quá mức nguy hiểm, ở lại hiệp hội chế tác gen là tốt nhất. Sự tình ngày hôm nay phải giữ bí mật, tận khả năng bảo vệ tốt cho hắn, chúng ta sẽ suy nghĩ những biện pháp khác, làm như thế nào để khôi phục lại năng lực cho hắn. Được thôi. Đám người phó hội trưởng liếc nhìn nhau, cũng chỉ có thể làm như thế. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 916 bị phế, bọn hắn đương nhiên muốn tận khả năng che giấu chuyện này, chỉ bất quá động tính lần này tạo ra quá khổng lồ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết một sự kiện, Trần Phong đã bị phế đi. Ngươi có nghe nói hay không, Trần Phong giống như đã bị phế đi, thật hay giả, còn giả được hay sao? Em trai của ta là nhân tình của con gái nhân viên tình báo của Gen Công Hội, tuyệt đối không thể sai, Trần Phong giống như là đã bị hấp thu hết sức mạnh. Trời đất, là ai làm không biết, nghe nói là thần. Sự tình Trần Phong bị phế, rất nhanh được đưa lên cộng đồng giả lập. Từ cố hào quang kinh người kia, từ cố khí tức thần linh kia, thậm chí đến cuối cùng còn có người cộng minh xuất hiện xác nhận chuyện này, tất cả mọi người mới chính thức cảm thấy kinh hãi. Cường giả đệ nhất nhân loại Trần Phong thật sự đã bị phế, thế giới chấn động, nghe nói là do thần linh làm. Trời ạ, thần linh đến cùng muốn làm cái gì không biết, nghe nói thời đại thái cổ thần linh chạy đầy đất. Hiện tại người cộng minh cũng đã xuất hiện, thần linh đoán chừng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vì sao lại đi tìm Trần Phong, hắn chỉ là nhân loại thôi mà. Không biết. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngôn luận của mọi người đều là đáng tiếc cùng với phẫn nộ. Bởi vì thân phận đặc thù của Trần Phong, hắn đối với nhân loại đã làm ra rất rất nhiều cống hiến, cho nên dù hắn bị phế đi, vẫn là truyền kỳ nhân loại, không người nào có thể so sánh, hy vọng Trần Phong có thể mau chóng tỉnh lại. Ai, loại chuyện này? Mơ sao nó, lão tử sớm muộn cũng sẽ đạp đổ đám thần linh này. Tính thêm ta nữa. Cộng đồng giả lập nghị luận ầm ĩ. Mà vào thời điểm cả thế giới náo động, Trần Phong cũng dần dần tỉnh lại, Hắn duỗi duỗi tay cảm ứng cơ thể của mình trống rỗng. Tất cả lực lượng đã biến mất. Thiên huyến, U Minh Chi Nhãn, Chu Thần, thậm chí là hết thảy lực lượng của hắn mặc dù đều là của hắn, nhưng bởi vì dựa trên cơ sở thế giới giả tưởng của quần sáng may mắn thôi diễn, cho nên, vào thời điểm quần sáng may mắn biến mất, hết thảy tất cả đều biến mất. Trần Phong đem ý thức chui vào trong cơ thể, chỉ có một mảnh hư vô thế giới giả tưởng, đã thật sự biến mất. Lực lượng của ta. Trần Phong phất phất tay cảm thụ lực lượng bây giờ của mình. Giác tỉnh giai đoạn 3. Không có bất kỳ sự tăng cường nào. Không có bất kỳ cái năng lực gì. Nếu như nhất định phải nói, hắn hiện tại chính là giác tỉnh giai đoạn 3 yếu nhất. Thậm chí so với những đại sư của hiệp hội chế tác gen kia còn muốn yếu hơn, bởi vì đối phương tốt xấu vẫn có khả năng sử dụng gen năng lực. Mà Trần Phong lại không có gì cả nữ thần may mắn. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Ngươi không chỉ rút đi giá trị may mắn, còn rút đi thế giới giả tưởng. A hắn tin tưởng, dùng thực lực của nữ thần may mắn, nếu quả thực muốn đơn thuần rút đi quần sáng may mắn là có thể làm được. Thế nhưng mà nữ nhân đáng chết này còn thuận tiện rút thế giới giả tưởng đi, rút đi tất cả năng lực cơ sở của Trần Phong. Tiện nhân Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Coi như nàng đã dung hợp cùng với Linh, coi như sự thuần khiết và mỹ hảo của Linh đã trung hòa cùng với nữ thần may mắn, vậy mà cũng không có cách nào san bằng cái gọi là dã tâm của thần Linh cùng với sự đê tiện. Chẳng trách nàng lại bị đám người Thác Mã Tư chửi là tiện nhân. Cho nên, ta hiện tại đã thật sự trở thành phế nhân rồi hay sao? Trần Phong mở hai tay của mình ra. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng trong cơ thể lại mỏng manh như thế. Loại lực lượng này. Hô Trần Phong đứng dậy. Hắn bây giờ đang ở trong phòng bệnh đặc cấp của Gen Tông Hội, vô cùng yên tĩnh, bên cạnh chỉ có một cái bảng, phía trên có những tư liệu do phó hội trưởng lưu lại cho hắn. Phía trên là tư liệu liên quan tới hắn cùng với Đỗ Mã, cùng với tiến triển của tất cả mọi chuyện. Lưu tại hiệp hội chế tác gen Trần Phong lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng hắn biết rõ tương lai sẽ trở nên khủng bố đến mức nào, cho nên hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Vào thời điểm này hắn nhất định phải khôi phục lại lực lượng của mình, cho dù không có quần sáng may mắn, cho dù hết thảy năng lực đã bị mất đi, coi như không có quần sáng may mắn, nếu như ta toàn diện bùng nổ tiến vào trạng thái ngụy cộng minh cũng rất mạnh. Đây là tự tin của Trần Phong. Hắn đã thật lâu không có sử dụng quần sáng may mắn, lần này hắn phải dựa vào thực lực chân chính của mình cứ thế mà giết ra một con đường máu, làm sao có thể để cho tiện nhân đáng chết kia hủy đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta tuyệt đối không thể ngừng bước ở nơi này. Khổng mạch. Trần Phong trước tiên liên hệ với hắn có thể tới đây một chút hay không. Không thể. Khổng mạch buông tay. Trần Phong. Phó hội trưởng đã nói cho ta biết chuyện của ngươi, ta cũng đã đi nhìn ngươi. Khổng Bạch cười khổ, ta biết ngươi muốn ta mang theo ngươi xuyên qua, nếu như ở dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cho dù tỷ lệ có nhỏ hơn thế nhưng thực lực của ngươi. Khổng Bạch lắc đầu, với tình trạng của ngươi bây giờ, nếu như chưa được khôi phục lại, nhất định sẽ chết hơn nữa. Đỗ Mã đã nói ta truyền lại cho ngươi một câu nói. Khổng Bạch suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói. Cái gì? Trần Phong ngẩng đầu. An tâm ở phía sau nghỉ ngơi đi. Khổng Bạch có một chút chật vật nói ra, nếu như đối thủ là nữ thần may mắn, ngươi không có khả năng tranh giành được. Vô luận là chúng ta xuyên qua bao nhiêu lần, vĩnh viễn cũng sẽ không thể xuyên qua tới quá khứ. Ngươi quên rồi hay sao? Lực lượng may mắn có khả năng tạo thành ảnh hưởng trong khi xuyên qua. Khổng Bạch thấp giọng nói. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng thế, nếu có nữ thần may mắn ảnh hưởng, chúng ta sẽ không có cách nào xuyên qua. Đỗ Mã nói, hiện tại bất kỳ một cử động nào của ngươi đều sẽ dẫn đến cuộc diện nguy hiểm hơn, tốt nhất là nên an tâm lưu lại hiệp hội chế tác gen tu dưỡng, chế tác thuốc thử gen. Khổng Bạch buông tay, những gì bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu đây. Ta hiểu được. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn thử liên hệ với tất cả mọi người, toàn bộ đều bị cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Trần Phong có thể sống sót ở dưới sự công kích của nữ thần may mắn đã là rất may mắn, dùng thân thể bây giờ của hắn, nếu như lại làm loạn, sẽ vô cùng nguy hiểm hoặc nói là. Nếu như xuất thủ, Trần Phong nhất định sẽ chết cho nên, không có người nào cho phép Trần Phong đi ra bên ngoài, bởi vì đối thủ lần này là thần linh, bởi vì đối thủ lần này là nữ thần may mắn, một người chuyên môn sáng tạo kỳ tích như Trần Phong, ở trước mặt vị thần linh này chỉ là một chuyện tiếu lâm cho nên, lần này sẽ không có ai giúp hắn. Tần Hải. Trần Phong cuối cùng chỉ có liên hệ với Tần Hải. Thật có lỗi. Tần Hải đồng dạng cũng thở dài một tiếng, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Ta không thể ngồi chờ chết như thế. Trần Phong trầm giọng nói. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 917 nữ thần vận rủi, ta biết ngươi không cam tâm. Tần Hải nghiêm túc nói, cho nên, ngươi nói cho ta biết, chỉ cần ngươi có biện pháp gì, ta đều giúp ngươi. Mà nếu như mù quáng chạy loạn, thậm chí là đi tìm nữ thần may mắn, ta sẽ không giúp. Trần Phong im lặng. Ngươi nhìn đi. Coi như ta giúp ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng không có cách nào, ngươi cũng chỉ có thể thử nghiệm lần lượt những chuyện nguy hiểm, đi tìm nữ thần may mắn, hoặc là những thần linh khác. Tần Hải thở dài một tiếng, chuyện này sẽ không thể nào thành công, nhất là ở dưới sự can thiệp của nữ thần may mắn. Trần Phong im lặng, hắn biết Tần Hải không nói sai, ở dưới sự can thiệp của nữ thần may, hắn thật sự là không có khả năng thành công, trừ phi thật sự trùng hợp đụng phải một vị thần linh khác. Bởi vì chỉ có thần linh mới có thể đối kháng với một vị thần linh khác, không đúng. Cho dù là có thần linh khác thức tỉnh, Trần Phong cũng không có khả năng gặp được, bởi vì lực lượng của nữ thần may mắn. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, Trần Phong đã từng nắm giữ quần sáng may mắn, cho nên hắn quá rõ ràng giá trị may mắn khủng bố đến mức nào, nhất là số lượng giá trị may mắn dùng đơn vị tỷ để tính toán của nữ thần may mắn. Có thể nói, nếu như nàng muốn hủy diệt thế giới quả thực chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, vào trước khi những vị thần linh khác thức tỉnh, nữ thần may mắn chính là thần linh duy nhất của cái thế giới này, chính là tồn tại cường đại nhất trên cái thế giới này, ta nên làm như thế nào? Trần Phong bối rối. Chờ. Tần Hải cho hắn một câu trả lời chắc chắn, chờ nữ thần vận rủi thức tỉnh, ta nghĩ có cái tầm quan hệ này với nữ thần may mắn, nàng nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi khôi phục. Trần Phong im lặng, đúng vậy a, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ có điều là, phải đợi bao lâu? Trần Phong mở cộng đồng giả lập ra. Trong khoảng thời gian hắn ngủ say này, sóng gió liên quan tới việc hắn bị trọng thương đã qua, hiện tại điều mà mọi người quan tâm nhất chính là Trần Phong về sau đến cùng nên làm cái gì. Bất quá cái nhìn nhất trí của mọi người đều là nghiên cứu chế tác gen, bởi vì đây là sự tình mà Trần Phong an hiểu nhất, cũng là sự tình trước mắt duy nhất mà Trần Phong có thể cống hiến cho cái thế giới này. Đi ra ngoài quên đi thôi. Dịch và biên bởi mơ u cơ nơ gơ u y e nơ. Được đăng độc quyền tại Tang Thu Các. Con toàn thế giới đều phản đối hắn đi ra ngoài. Gen. Trần Phong nhìn về phía Hiệp hội chế tác gen. Hắn biết, phương thức duy nhất hiện nay có thể tăng cường thực lực, chỉ có chế tác gen, chỉ là phương thức chế tác gen cho giác tỉnh giả lại quá mức không giống như bình thường, là dùng ý thức làm công cụ. Với trạng thái hiện tại của Trần Phong, thậm chí còn không có loại công cụ này. Từ sau khi thế giới giả tưởng sụp đổ, hắn cũng không nhìn thấy người tí hon ở trong thức hải. Hắn hiện tại cơ hồ là không có gì cả, ta nhất định phải khôi phục lực lượng nguyên bản của chính mình. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. chế tác gen không tồn tại, hết thảy cơ sở chế tác gen của hắn đều được xây dựng bên trên hai chữ may mắn. Bây giờ không chỉ mất đi quần sáng may mắn, thậm chí còn đối địch cùng với nữ thần may mắn ở trong một cái nghề nghiệp dựa vào xác suất thành công để ăn cơm này. Nếu như giá trị may mắn đối nghịch cùng với hắn, Trần Phong khẳng định cả đời này hắn cũng khó chế tạo thành công bất cứ một đồ vật gì. Đây mới là điểm chết người nhất. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, nữ thần may mắn dường như đã phóng kín tất cả đường ra của hắn. Cho nên ta chỉ có thể chờ đợi nữ thần vận rủi rồi, Trần Phong tự giễu nói. Thế nhưng mà nếu như nữ thần vận rủi không thức tỉnh thì sao, hoặc là thức tỉnh quá muộn? Hắn đứng dậy, nhìn về phía phương xa, dường như đã nhìn thấu tương lai của mình. U, V, K, W, W, M. Lưu tại Hiệp hội chế tác gen, một lần lại một lần nghiên cứu ra các cách điều chế mới, công nghiệp hóa chế tác, sáng tạo ra cái mới thật có lỗi, không tồn tại. Bởi vì bị nữ thần may mắn nhằm vào, hắn cả đời này cũng không thể nghiên cứu ra đồ vật gì mới. Cho nên U, V, K, W, W, M. Hắn sẽ trở thành một phế nhân truyền kỳ. Dần dà, hắn sẽ rút khỏi vị trí chế tác gen chính thức dưỡng lão, có cổ phần của gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen, hắn có thể an tâm dưỡng lão. Nếu như thế giới tiếp tục hòa bình, hắn có thể sống vui vẻ. Nếu như thế giới bị hủy diệt, vậy thì hắn sẽ xong đời cùng một chỗ chứ sao? Đây chính là tương lai của hắn, ở cái thời đại người cộng minh thần linh dần dần hiện thân này, chờ đợi người khác tới quyết định vận mệnh. Cái thế giới này từ đây sẽ không liên quan tới hắn. Thật sự không cam tâm. Trong lòng của Trần Phong tuôn ra sự không cam lòng nồng đậm. Hắn nhìn thân thể xem như cũng không tính là quá mạnh mẽ của mình, nắm chặt hai quả đấm, chính mình vẫn đã quá thiện lương hay sao? Nếu như lúc ấy ở trong mật thất tu luyện dạy dỗ linh khá hơn một chút. U, V, K, W, W, M. Được rồi, Trần Phong cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng cũng không phải là nữ thần may mắn, mặc dù biết cách làm như thế nào để sống sót. Hắn cũng không cho phép chính mình đối với tiểu nha đầu thuần khiết như linh, làm ra những chuyện quá đáng. Ta cũng giống như ngươi, ta cũng sẽ không khuất phục như vậy. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn quyết định tìm cơ hội đi ra ngoài, đi nhìn cái thế giới này một chút. Có lẽ hắn có thể gặp được một vị thần linh thức tỉnh nào đó, khôi phục lại lực lượng của mình. Vô luận vị thần linh này là tốt hay xấu, chỉ cần đối địch cùng với nữ thần may mắn là được. Cho dù chỉ có tỷ lệ một phần vạn, hắn cũng không thể từ bỏ. Hoặc là Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Hắn nhìn kỹ cái bảng trước mặt, nhìn lại đoạn đối thoại giữa phó hội trưởng cùng với Đỗ Mã, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Một cái khả năng đủ để nghịch chuyển hết thảy cuộc diện nữ thần vận rủi. Trận chiến kia, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn cấp tốc liên hệ với Đỗ Mã, tìm hiểu những sự tình liên quan tới trận chiến kia, tìm hiểu quá trình nữ thần may mắn chết đi, tìm hiểu quá trình tất cả các thần linh chết đi. Năm đó chết hết, bất quá bảo hộ nhân loại không tồn tại. Năm đó chỉ là do phe của nữ thần may mắn chiến bại, cho nên nàng mới điên cuồng kéo tất cả mọi người chôn cùng, làm gì có chuyện chính nghĩa thắng tà ác. Chẳng qua chỉ là cuộc nội chiến giữa các thần linh mà thôi. Nữ thần may mắn, bởi vì nàng quá mức mạnh mẽ, chỉ có nữ thần vận rủi mới có thể đối phó với nàng, cho nên hai người dứt khoát đồng quy vu tận. Đây là hết thảy manh mối mà Trần Phong điều tra được. Vận rủi nữ thần cùng với nữ thần may mắn cuối cùng đã đồng quy vu tận cùng một chỗ, khiến cho thế giới sụp đổ. Đồng quy vu tận cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tại thế giới song giác, hào quang đen kịt lưu chuyển, trưởng lão cao tuổi ngắm nhìn bầu trời đứa bé kia. Đã liên lạc được hay chưa? Chưa được. Thuộc hạ lắc đầu. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 918 tận thế sáng lâm. Từ khi cửa truyền tống nổ tung, sau khi đội trưởng Song Giác mất tích, bọn hắn liền không có cách nào liên hệ được. Mặc dù bọn hắn đã đạt được tin tức cực kỳ khủng bố về thế giới loài người, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người Song Giác tộc không cam lòng. Trong ấn tượng của ta, thế giới loài người hẳn là thế giới đê dai mới đúng. Căn cứ theo thôi diễn, thực lực của bọn hắn yếu hơn rất nhiều so với chúng ta. Đây là cách nhìn của bọn hắn lúc đầu, thế nhưng mà tin tức đội trưởng lưu lại trước khi mất tích lại khiến cho bọn hắn nghi ngờ tầng tầng, cho đến nay cũng không dám rời đi khỏi cái thế giới này một bước. Cho tới hôm nay, cũng có thể là tin tức giả tạo do nhân loại gửi tới. Cũng có khả năng đội trưởng đã sớm bị khống chế. Ta không muốn chờ đợi nữa. Trưởng lão trầm ổn nói, cho dù như thế nào, chúng ta cũng muốn tận mắt nhìn một chút. Vâng. Những người còn lại xúc động, vô luận thế giới loài người là như thế nào, bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn một chút. Thôi diễn tọa độ như thế nào rồi? Căn cứ theo tọa độ lần trước chúng ta thu được, chúng ta đã thôi diễn ra vị trí càng thích hợp hơn, lần này không phải là ở trên cái tinh cầu kia, mà là ở bên ngoài bầu trời. U, V, K, W, W, M. Rất tốt, như vậy thì mở ra đi. Quanh hào quang đáng sợ lưu truyền, Song Giác tộc đã sớm chuẩn bị, rốt cuộc một lần nữa mở ra truyền tống. Bọn hắn căn cứ theo tọa độ lúc trước thu được, thiết lập một vị trí hoàn mỹ nhất, lần này bọn hắn hoàn toàn không cần tiếp xúc cùng với nhân loại, mà cũng có thể quan sát tình huống của nhân loại. Quanh hư không lấp lánh, có một cánh cổng không gian thật lớn được mở ra ở trên trời. Thương không bị xé sách, người Song Giác tộc hưng phấn đứng lên. Mở ra rồi đi, chúng ta đi vào thôi. Vâng, một đám người đã sớm chuẩn bị đi lên, nhưng mà, vào ngay lúc này, cái bầu trời bị xé sách kia bỗng nhiên biến thành màu đỏ, có một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên buông xuống. Hả, tất cả mọi người Song Giác tộc ngạc nhiên. Cỗ khí tức này, cái bầu trời này, thế giới loài người đã xảy ra chuyện rồi, thứ gì đó, một người hoảng sợ chỉ vào bầu trời. Nơi đó, ở phương hướng không gian xé sách có một đạo ánh sáng màu đỏ lấp lánh, mang theo một cái đuôi thật dài cùng với uy năng vô tận từ không trung buông xuống, xuyên qua hư không trực tiếp đánh về hướng thế giới Song Giác. Đây là... Đáng chết, đây là sao? Trội trưởng lão Song Giác nhìn lên bầu trời, vẻ mặt rốt cuộc cũng đại biến. Sao trổi, một khỏa sao trổi đặc thù, nhanh đóng cửa cổng truyền tống. Không còn kịp rồi, ngăn sao trổi lại, đám người hoảng sợ thét lên. Nhưng mà, đã muộn, khỏa sao trổi đáng sợ kia, mang theo uy năng tận thế giáng lâm, không thể ngăn cản. Làm sao lại? Người Song Giác tộc mờ mịt nhìn lên trên bầu trời. Trước mắt, đã biến thành một mảnh màu đỏ. Lần thứ nhất bọn hắn cố gắng bước vào thế giới loài người, kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ sụp đổ trong nháy mắt. Đội tiên phong bị bắt, toàn bộ đội ngũ cũng đã mất đi liên hệ. Lần thứ hai bọn hắn cố gắng bước vào thế giới loài người, còn chưa kịp bước vào, đã bị tai họa xuất hiện làm cho bối rối. Làm sao lại? Trùng hợp như vậy, bọn hắn chỉ vừa mới mở cổng truyền tống ra, liền vừa vặn bắt gặp sao trổi đi ngang qua. Không đúng. Sao trổi lớn như vậy làm sao lại đi ngang qua cái tinh cầu kia chứ? Năng lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không phải là sao trổi phổ thông, thế giới loài người chẳng lẽ không phát hiện ra được hay sao? Ngược lại bọn hắn vừa mới mở cổng truyền tống ra trong nháy mắt, sao trổi lại vừa vặn xuyên qua, người Song Giác tộc đều phát mộng. Mãi đến khi sao trổi buông xuống, bọn hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Trưởng lão thở dài một tiếng, gã biết, dùng thế giới Song Giác nhỏ bé của bọn gã mà nói, căn bản là không có cách nào tiếp nhận loại oanh kích này. Đại nhân, chúng ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Trưởng lão quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Cùng lúc đó, những người Song Giác tộc tuyệt vọng còn lại cũng quỳ dài trên mặt đất, lẩm bẩm trong miệng, không ngừng cầu nguyện. mà trên đỉnh đầu bọn họ, hỏa sao chổi kia rốt cuộc cũng hạ xuống. Oanh sóng xung kích kinh khủng lan tỏa, ánh sáng màu đỏ đáng sợ tàn phá toàn bộ thế giới song giác. Chỉ có điều là ở bên trong hào quang vô tận có một bóng người đạm mạc giơ tay lên, hình thành một lớp năng lượng hình vành khuyên, cứ thế chặn lại sự trùng kích của hỏa sao chổi này. O-N. Gơ sao chổi bay xẹt qua mặt đất thành một đường hình vòng cung, lại trở về bầu trời. Lại bị quăng trở về, ánh sáng màu đỏ đầy trời biến mất, lưu lại mặt đất bừa bộn khắp nơi, cùng với người song giác tộc còn sống. Cảm ơn đại nhân. Đám người trưởng lão song giác tộc xúc động. Đại nhân rốt cuộc cũng đã thức tỉnh, vị thần không gì không làm được kia ta nghe được sự kêu gọi của các ngươi. Vị đại nhân kia lắc đầu cho nên ta mới phá lệ xuất quan một lần, hao tổn rất to lớn, các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới có thể sớm hiện thân thứ này. Hắn lưu lại một chiếc lá cây, nó có thể giúp đỡ các ngươi trùng kiến lại nơi đây. Soạt, vị đại nhân kia nói xong cũng biến mất. Vâng. Người song giác tộc quỳ lại. Chỉ có điều là, vị đại nhân kia sau khi bế quan, bọn hắn nhìn một nửa thế giới đã bị phá hủy, quay mặt lại nhìn nhau. Năng lượng. Làm gì còn nơi nào có năng lượng tại thế giới song giác, mỗi cá nhân tu luyện đều sẽ cung cấp cho đại nhân một phần tín ngưỡng, bởi vì tất cả mọi người ở nơi này đều một mực trung thành và tín niệm vị đại nhân này, thế nhưng năng lượng trên cái thế giới này chung quy cũng có hạn, thế giới song giác đã thật lâu không có gia tăng nhân khẩu, cũng thật lâu không có người tăng lên nhân loại. Cái thế giới kia O-N. Gơ trưởng lão nhìn chiếc lá cây, màu xanh lục trên lá cây, lập lòe sinh cơ nồng đậm, đây là thứ dùng để trùng kiến gia viên. Thứ này, trưởng lão hơi híp trong mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, những thứ mà Trần Phong lưu lại lúc trước, có còn hay không có. Thuộc hạ gật gật đầu, có một ít quần áo lúc đầu của hắn. Rất tốt. Trưởng lão cười, chỉ cần là đồ vật của cái thế giới kia. Rất nhanh thủ hạ đã đem quần áo đến, hai mắt của trưởng lão như điện, đem chiếc lá cây nhẹ nhẹ nhàng đặt lên phía trên, trong mắt lóe lên vô số phù văn, bắt đầu vận chuyển lực lượng thôi diễn mạnh mẽ, chiếc lá cây màu xanh lục lấp lánh hào quang. O-O-N. Gơ trên quần áo, một cái thế giới hư ảo bắt đầu xuất hiện. Trần Phong. Cổ tộc. Thời đại Gen. Thiên hạ đệ nhất. Thuốc thử Gen. Trưởng lão song giác bắt được từng cái tin tức kinh người. Ha ha ha ha, gã rốt cuộc cũng bật cười, nguyên lai, đây mới là thế giới loài người, nguyên lai, đây mới là thực lực thế giới của các ngươi, Trần Phong lại có thể là người cường đại nhất hay sao? Gã rốt cuộc đã hiểu ra, làm gì có cái gì mà thế giới nhân loại đáng sợ từ đầu tới đuôi. Hết thảy tất cả đều là do cái tên Trần Phong đáng chết kia giở trò vượt. Siêu cấp Gen, tác giả trừ 90 người làm Ezit Phong, chương 919 quả hồng mềm. Gã khẳng định đội trưởng đội tiên phong tất nhiên là bị Trần Phong bắt, sau đó cố ý lừa dối mới lưu lại dạng tin tức này, bởi vì thế giới nhân loại quá mức yếu ớt. Còn về sao chổi bất quá chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, nếu như Trần Phong thấy cảnh này, nhất định sẽ nói cho bọn hắn biết, hỏa sao chổi rơi xuống kia, đó không phải là sự trùng hợp, mà là do chính tay hắn chế tạo ra. Ha ha ha, trưởng lão cười lớn, tiếp tục chuẩn bị xâm lấn thế giới loài người, cuối cùng rồi cũng sẽ là của chúng ta. Cái gì mà giác tỉnh giả chạy đầy đất, cái gì mà Trần Phong bất quá chỉ là người bình thường, đều gặp rượu đi thôi, lần này chúng ta sẽ toàn diện bước vào thế giới loài người. Trưởng lão song giác hét to một tiếng. Vâng, mọi người song giác tộc tràn ngập chờ mong. Bọn hắn biết, chờ đến khi bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, chính là thời điểm bọn hắn xâm lấn nhân loại, mảnh đất đai rộng lớn vô ngần kia, cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về bọn hắn. Nhân loại có thực lực đó mỏng manh, là một chủng tộc không an hiểu tu luyện, căn bản không có tư cách sinh tồn ở nơi đó. Nhân loại đáng chết, hãy vỉnh cái mông lên chờ chúng ta xâm lấn đi, khà khà khà. ở một nơi nào đó, đám người Thác Mã Tư đang bị điên cuồng đuổi giết, bởi vì nữ thần may mắn thức tỉnh cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Cố khí tức này. Nữ thần may mắn thế mà thức tỉnh, làm sao có thể nói như vậy, trước đó nhóm người cố gắng hủy diệt thế giới. Đáng chết, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Sự kinh khủng của nữ thần may mắn bọn hắn đã quá mức rõ ràng, ở trong truyền thuyết vĩ đại liên quan tới nữ thần may mắn, chỉ có đám người thời đại thái cổ này mới rõ ràng chân diện mục của vị nữ thần này. Vị thần linh thứ nhất thức tỉnh lại có thể là nàng. Xong rồi. Nghe nói nàng một lời không hợp là sẽ đồng quy vu tận. Lần này phiền toái rồi. Đám người thở dài. Xem ra phải sớm khôi phục lực lượng. U, V, K, W, W, M. Nữ thần may mắn mặc dù đã xuất hiện thế nhưng lực lượng của nàng dường như vẫn còn rất yếu. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục lực lượng thức tỉnh thần linh của chúng ta. U, V, K, W, W, M. Đám người dồn dập gật đầu. Lúc này bọn hắn cũng không có tâm tư tranh đấu. Vào trước khi nữ thần may mắn khôi phục lại thực lực, nhanh chóng thức tỉnh thần linh của chính mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế là hết thảy người cộng minh đều dồn dập rời đi, lưu lại đám người Thác Mã Tư lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đi rồi Thác Mã Tư kém chút nữa không có bị chọc tức. Con mẹ các ngươi, đuổi giết chúng ta lâu như vậy, kém chút nữa đã bị xử lý, cứ như vậy rút lui ngay cả một câu xin lỗi đều không có, cái đám chó chết này. Những người còn lại cũng tức đến mức toàn thân phát run. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Trong mắt của Triệu Hữu Tiến lóe lên hàn quang. Gây phiền phức cho đám người ngu ngốc này là không có ý nghĩa, chuyện này phải tìm tới kẻ cầm đầu. Phản Điền Trung cười lạnh, chúng ta bây giờ không phải vừa vặn là có một quả hồng mềm để bóp hay sao, cũng là thời điểm để cho đám người bình thường kia mở mang một chút kiến thức về sự cường đại của người cộng minh chúng ta. Quả hồng mềm. Tâm thần của mấy người nhất thời khẽ động. Là cái tên Trần Phong đáng chết kia, bọn hắn sở dĩ luôn lạc tới tình trạng như thế này, bị một đám người truy sát mấy lần nhiều lần xém chút nữa đã chết. Đều là bởi vì cái tên Trần Phong hố người này vào thời điểm tranh đoạt tảng đá huyền bí kia. Cái tên Trần Phong này đã thiết kế ra từng chút bẫy dập, đem bọn hắn đẩy ngã vào hố vô cùng thê thảm. Mặc dù không biết vì cái gì nữ thần may mắn lại bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong lại bỗng nhiên mất đi lực lượng. Thế nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một cơ hội tốt nhất. Đi, mấy người sau khi khôi phục lực lượng, liền thẳng tiến về phía Gen Công Hội. Mà vào giờ khắc này, tại Gen Công Hội, ở bên trong một mật thất tu luyện yên tĩnh nào đó, Trần Phong kích động đến mức cơ hồ nhảy dựng lên. Đá vận mệnh. Cái khối đá này thế mà lấy được ở trái đất, nếu như nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn đồng quy vu tận cùng một chỗ, như vậy thì về lực lượng độc môn thuộc về nữ thần vận rủi lại ở đâu, có phải là ở trong một lô được đào ra cùng với đá vận mệnh. Thậm chí là được chính cha của hắn đào ra cùng một lúc. Oanh, trong đầu óc của Trần Phong nổ vang. Nữ thần vận rủi. Đây là thời điểm ngươi nên thức tỉnh. Trần Phong thì thầm một tiếng. Oanh, một vệt lãnh quang thăm thắm lóe lên. Bên cạnh hắn, cây bút một mực yên lặng đi theo bên cạnh hắn, một cây bút đã bị Đỗ Mã phán định là đồ vật dự trữ lực lượng, đang lấp lánh hào quang vào thời khắc này. Lực lượng băng lãnh mà hắc ám từ trên ngòi bút tỏa ra. Đó là... Soạt, Trần Phong dùng tay nắm lấy, cảm giác được cỗ lực lượng cường đại này đang phun trào, đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn khác với nữ thần may mắn. Nhưng lại cường đại đồng dạng lực lượng độc môn thuộc về thần linh thần lực vận rủi nguyên lai, ngươi lại một mực ở bên cạnh ta. Trần Phong cười. Khó trách, vô luận là hắn sử dụng loại kỹ thuật nào, linh cũng không hề cảm thấy sự dị thường của cây bút này. Khó trách vào thời điểm hồn trở về quá khứ, linh lại không đi theo hắn, đúng là do cây bút này đã che giấu linh, hoặc nói là che giấu ý thức của nữ thần may mắn, chỉ có điều là trải qua sự kiện bi thảm vì nữ thần may mắn, Trần Phong sẽ không đưa chân vào bẫy dập của thần linh nữa. Cái gọi là nữ thần vận rủi này thật sự sẽ đáng tin cậy hay sao? Trần Phong vuốt ve cây bút trong tay, nhẹ giọng nói, ta có thể tin tưởng ngươi hay không? Gơ một vệt quang lóe lên. Vận rủi đang từ trên cây bút lan tràn vào trong cơ thể của Trần Phong tiến hành dung hợp. Thật có lỗi. Trong mắt của Trần Phong hiện lên hàn quang, đột nhiên buông cây bút ra, lực lượng tuôn ra lập tức ngừng lại. Trần Phong lặng lặng nhìn cây bút, hắn mong muốn khôi phục lực lượng, thế nhưng không có nghĩa là sẽ nguyện ý nhận sự khống chế của nữ thần vận rủi. Hắn thấy, vô luận là nữ thần vận rủi hay là nữ thần may mắn, đại thể đều là một loại người. Nữ thần may mắn hết sức may mắn, đã sớm gặp được hắn, khôi phục lại lực lượng. Mà vận rủi dường như cũng khiến cho người khác hết sức không may, chính hắn cũng đã hết sức không may. Cho tới bây giờ, Trần Phong mới phát hiện ra thân phận chân chính của nó, cho dù nó ở cùng một lô được đào ra cùng với đá vận mệnh. Nữ thần may mắn mượn Trần Phong như là một cái ván cầu rời đi, không chỉ thuận lợi rút đi toàn bộ lực lượng may mắn, còn thuận tiện phá hủy thế giới giả tưởng của Trần Phong, phá hủy căn cơ hạch tâm của tất cả lực lượng, cho nên Trần Phong tuyệt đối không thể để cho nữ thần vận rủi làm như vậy một lần nữa. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện không muốn. Ta nghĩ, ngươi đã hiểu ý tứ của ta. Trần Phong lạnh lùng nhìn cây bút. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 920 tới cổng đòi người ta cần. Lực lượng chân chính thuộc về ta, nếu như ngươi đồng ý, thì hãy đem tất cả lực lượng giao cho ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thức tỉnh linh thể. Bằng không mà nói, ta sẽ cất ngươi ở một địa phương mà vĩnh viễn ngươi cũng không thể phát huy ra được lực lượng. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Gơ trên ngòi bút tỏa ra hào quang mãnh liệt, dường như rất là phẫn nộ. Hiển nhiên, nó đối với đãi ngộ không công bằng của mình cùng với nữ thần may mắn rất là phẫn nộ, vì cái gì cái con tiện nhân kia ai cũng muốn tranh đoạt, mà tới lượt nó liền biến thành như vậy, rõ ràng là sự tình do nữ thần may mắn gây ra, dựa vào cái gì lại muốn nó gánh chịu hậu quả, thật là quá phẫn u. Gơ quang lấp lánh trên ngòi bút không ngừng tỏa ra hào quang. Ta cho ngươi thời gian để cân nhắc. Trần Phong cũng chỉ lạnh lùng nhìn nó. Hắn cần lực lượng, thế nhưng tuyệt đối không cần loại lực lượng mà tùy thời có thể bị tước đi này. Thế là ở trong căn phòng nhỏ tràn ngập quang, Trần Phong cùng với một cây bút nhìn nhau, trong bầu không khí tràn ngập cảm giác áp bách dường dị. Mà vào giờ khắc này, tại cửa chính Gen Tông Hội, oanh cửa chính mới vừa sửa xong lại ầm ầm nổ tung. Ai cao tầng Gen Tông Hội trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Cửa chính Gen Tông Hội trải qua mấy lần bị phá hủy và sửa chữa, đã đủ tiếp nhận công kích của cường giả giác tỉnh giả, mà bây giờ, vậy mà lại trực tiếp nổ tung. Thực lực của địch nhân. Soạt, cường giả Gen Tông Hội cơ hồ xuất hiện toàn bộ, thậm chí ngay cả phó hội trưởng cũng thuấn di đến nơi này. Mà vào giờ khắc này, ở tổng chính xuất hiện 4 người có thực lực mạnh mẽ, thình lình lại đúng là 4 người Thác Mã Tư. Bọn hắn xuất hiện ở nơi đây cũng chỉ có một việc, các ngươi là ai? Phó hội trưởng lạnh giọng hỏi. Người tổng minh Thác Mã Tư, người tổng minh Triệu Hữu Tiến. Từng người một báo ra thân phận của mình, đám người phó hội trưởng kinh hãi không thôi. Người tổng minh, vậy mà đều thuần một sắc là người tổng minh, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta tìm một người, giao hắn ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thác Mã Tư cười gằn nói. Ai? Trần Phong phản điền trung tiếp lời. Soạt, tất cả mọi người Gen Tông Hội trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Hơn 10 giác tỉnh giả trong nháy mắt tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Phó hội trưởng cũng nhanh chóng kêu thủ hạ kéo một đống vũ khí hiện đại ra ngoài. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Thú vị! Ngô Lượng bỗng nhiên cười, xem ra Trần Phong đối với các ngươi có thân phận không đơn giản. Ha ha! Phó hội trưởng cười lạnh hai tiếng. Đầu tiên là đạp vỡ cửa chính, sau đó lại đòi giao Trần Phong ra. Đây cơ hồ là một chuyện không còn gì để nói, coi như là bốn người cộng minh thì lại như thế nào lên. Phó hội trưởng không có một chút do dự nào. Oanh, hết thảy giác tỉnh giả trong nháy mắt lao lên. Hài hước. Triệu Hữu Tiến bỗng nhiên lắc đầu nói, ghen công hội các ngươi đúng là rất mạnh mẽ, thời đại thái cổ buông xuống gây ra sự hỗn loạn đáng sợ như vậy, các ngươi cũng có thể ổn định được cục diện. Chỉ có điều là, các ngươi thật sự coi người cộng minh là tồn tại đơn giản hay sao? Cấp A cùng với giác tỉnh giả có bao nhiêu chênh lệch, các ngươi còn nhớ rõ hay không? Chênh lệch giữa giác tỉnh giả cùng với người cộng minh sẽ chỉ càng lớn, bởi vì đó là chênh lệch giữa thần linh cùng với nhân loại. Cách mà chúng ta có thể sử dụng chính là thần lực. Gen tông hội có thể đi đến một bước như bây giờ đã hết sức không dễ dàng. Các ngươi muốn ổn định cuộc diện thiên hạ, nếu như nơi này xảy ra chuyện, thiên hạ chắc chắn sẽ lộn xộn, những giác tỉnh giả kia sẽ không có cách nào khống chế. Các ngươi thật sự cam tâm hay sao? Vì Trần Phong, từ bỏ toàn bộ thiên hạ vì Trần Phong, để cho thiên hạ lộn xộn, ha ha, chúng ta chỉ cần Trần Phong, chỉ cần giao hắn ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi, thậm chí tiền sửa chữa cổng chính, chúng ta cũng có thể bồi thường cho các ngươi. Ha ha, các ngươi có lẽ chỉ có thể đối kháng với một người cộng minh, thế nhưng bốn người, coi như chúng ta còn chưa khôi phục lại toàn bộ lực lượng, cũng có thể quét ngang toàn bộ nơi này, cho nên, trước khi chiến đấu, phải suy nghĩ cho kỹ những vấn đề này, có đúng hay không? Triệu Hữu Tiến chậm rãi phân tích, vì một mình Trần Phong có đáng giá hay không? Ha ha. Phó hội trưởng không đáp lời mà chỉ cười lạnh. Lên, phó hội trưởng vung tay lên. Hơn 10 giác tỉnh giả một lần nữa xuất thủ, lực lượng giác tỉnh cuồng bạo tuôn ra, trong mắt của Triệu Hữu Tiến lóe lên hàn quang, lại một lần nữa thôi động thần lực, một tầng lực lượng nhàn nhạt tỏa ra chung quanh. Xoạt, ánh sáng quét qua. Lực lượng giác tỉnh của hơn 10 người, vậy mà trong nháy mắt sụt giảm trên phạm vi lớn. Cái mà ta nắm giữ là lực lượng tài thần. Chỉ cần trong lòng của các ngươi có tham niệm đối với tài vật. Triệu Hữu Tiến lắc đầu. Oanh, Ngô Lượng ra tay. Một kiếm. Oanh, thần lực đáng sợ phun trào, hơn 10 vị giác tỉnh giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hít hà, đám người phó hội trưởng nhất thời run sợ. Bọn hắn biết người cộng minh rất mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn cũng biết loại cường giả cấp bậc này hiện tại hẳn là còn chưa khôi phục lại lực lượng, căn bản không nghĩ tới, mặc dù chưa có khôi phục, bọn hắn vậy mà cũng đã cường đại đến tình trạng như thế. Đây là thực lực của người cộng minh hay sao? Ta vẫn nói một câu như thế, giao Trần Phong ra. Triệu Hữu Tiến nói. Ha ha. Phó hội trưởng quét mắt nhìn Triệu Hữu Tiến, ấn xuống một cái nút nào đó. Soạt, mấy nòng pháo nhắm ngay vào đám người Triệu Hữu Tiến. Đó là vũ khí năng lượng mới nhất do tổ chức nghiên cứu khoa học nghiên cứu và chế tạo ra. Mấy người bằng hữu của ta truyền đến tin tức, U, V, Q, Q, M. Bọn hắn muốn thử xem những vũ khí nghiên cứu mới nhất có thể miêu sát giác tỉnh giả này, có thể giết chết người cộng minh hay không. Các ngươi khẳng định muốn thử một chút? Phó hội trưởng trầm giọng nói. Vẻ mặt của đám người Triệu Hữu Tiến liền biến sắc. Miêu sát giác tỉnh giả? Nhân loại thế mà đã nghiên cứu ra loại vũ khí này rồi hay sao? Ha ha, phản điện trung phất phất tay. Ô, ô, n. Gơ, thần lực nhàn nhạt phun trào, có một tầng lực lượng mỏng manh bao trùm lại nòng pháo. Ngươi có biết tai hại lớn nhất của những loại vũ khí này là gì hay không? Chúng nó cơ hồ không có một chút lực phòng ngự nào. Phản điện trung nghiền ngẫm cười nói, phong ấm chúng nó là một chuyện quá đơn giản. Bạch! Phó hội trưởng đột nhiên đè xuống một cái nút. Quả nhiên! Không có tác dụng. Lực lượng khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại ở trước mặt thần lực cuối cùng vẫn quá mức nhỏ yếu. Còn không chịu giao Trần Phong ra hay sao? Triệu Hữu Tiến đi đến trước mặt phó hội trưởng, dùng một ngón tay nhắm ngay vào mi tâm của ông ta tản ra sát ý. Phó hội trưởng chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Hữu Tiến. Trần Phong đối với nhân loại có ý nghĩa quá mức to lớn, vô luận là trước kia hay là hiện tại, nếu như ngay cả người có cống hiến như vậy cũng có thể giao ra, nhân tính phai mờ, khi đó nhân loại mới thật sự là xong đời.